Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đại chiến tông sư. Cầu cất chứa, này Hoạc Phong, chẳng lẽ không phải có chút không đúng? Trời sáng khí trong, Phương Tiên lườm lườm Xích Viên tông chủ, lại lườm lườm Chu Huyền, nguyên bản làm cho người chờ mong hai đại tông sư quyết đấu. Đột nhiên phải đổi thành ẩu đả tiểu bằng hữu, có lẽ nổi điên Chu Huyền dựa theo thân thể bản năng, có thể đơn giản nghiền ép đại bộ phận tiên thiên cao thủ, cũng tuyệt đối vô pháp cùng cấp bậc cao thủ tranh phong. Tông sư quyết đấu, tinh khí thần bất luận phương diện nào hơi chênh lệch một tia đều có khả năng trở thành sơ hở chí mạng, nếu như Xích Viên tông chủ lúc này động thủ, kia, Phong Vương, Chu Huyền kết cục tất nhiên là bị đánh chết. Không có cái thứ hai khả năng. Sinh tử quyết chiến chỉ kịp. Sư phụ đột nhiên phát bệnh thế nào? Online các loại, rất cấp bách. Bao Kiền cái trán đột nhiên nhiều từng hột to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn thở sâu, đứng dậy. Tông chủ đại nhân, sư phụ ta hôm nay thân thể không thoải mái. Ngài là nhất phái trưởng môn, nhất đại tông sư, kính xin thư thả chúng ta một ít thời gian. Nói xong, hắn liền đẩy Kim Sơn, ngược lại Ngọc Trụ quỳ xuống. Dù cho Bao Kiền một mực căm thù tông môn, nhưng vì sư phụ, lại là không thể không như thế. Xích Viên tông chủ mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu, không được, Chu Huyền nếu như giết đi ta tông trưởng lão, hôm nay phải cho lão phu một cái công đạo. Bao Kiền nhìn qua ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu số con kiến Chu Huyền. Đột nhiên đứng lên, có việc đệ tử phục kia phiền. Một trận chiến này, ta tiếp, lại là quyết ý gạch ngói cùng tan. Ngươi, không được, Xích Viên tông chủ mở một lần nữa. Nếu như Chu huynh thân thể không được tốt, kia hai người các ngươi liền cùng lão phu cùng nhau hồi tông môn. Hảo hảo điều dưỡng, đợi đến thân thể lớn được rồi, lại tỉ thí ha, này nói hay lắm nghe. Trên thực tế muốn chính là đem Chu Huyền thầy trò một chỗ vòng cấm. Đồng thời, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Thật sự khó mà nói. Hảo, ta với ngươi đi. Bao Kiền trầm mặc thật lâu, rốt cục tới cắn răng đáp ứng. Cái kia, Phương Tiên thời điểm này sờ lên cái mũi. Bao huynh ngươi cùng Chu Tiền bối hảo hảo ở tại Xích Viên tông điều dưỡng. Tại hạ cáo từ trước. Ha ha, Xích Viên tông chủ đột nhiên vuốt vuốt chòm râu, cười nói, nghe nói gần nhật Nguyên Vũ thành bên trong nhiều một vị thiếu niên anh hùng. Giơ tay nhấc chân ở giữa liền đánh bại hai đại hào kiệt. Người kia chính là ngươi à? Lão phu luôn luôn thích dẫn dắt hậu bối. Người cũng cùng lão phu một chỗ trở về làm khách, kính xin tiểu huynh đệ cho lão phu một cái mặt mũi. Tuy cười không ngớt, ngữ khí lại là không để cho người cự tuyệt. Xích Viên tông tin tức không phải là tầm thường võ lâm nhân sĩ có thể so sánh. Tự nhiên biết đạo nhất chút tin tức. Đồng thời, nếu như hôm nay đem Phương Tiên cũng lưu ở nơi đây, trên giang hồ sẽ không người lại biết được Chu Huyền thầy trò tung tích. Chẳng phải là sinh tử đều tại một ý niệm. Phương Tiên biểu tình thay đổi lạnh xuống. Nếu như ta nói, không đâu này, vậy lão phu cũng chỉ thật mạnh đi mời người. Xích Viên tông chủ tựa hồ có chút tiếc hận, lại có chút thương cảm. Theo hắn, Phương Tiên chính là rõ đầu rõ đuôi thanh niên sức châu. Đánh bại hai cái vừa tấn cấp tiên thiên cũng không biết trời cao đất rộng. Hảo, rất tốt. Phương Tiên ha ha cười cười. Lão hầu tử, hổ không phát huy, ngươi cầm ta con mèo bệnh khi dễ à. Đã như vậy, ta Phương Tiên ngược lại là muốn lĩnh giáo một ít. Trong tiếng cười lớn, hắn một bước bước ra, ngang nhiên hướng vị này lục đại trưởng môn nhất tông sư xuất thủ. Giống giống, trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng hổ khiếu. Phương Tiên như bạch hổ nhập vào thân, trong chớp mắt tiến nhập Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ nhất cảnh giới. Trong cơ thể Hỗn Nguyên Chân Khí nháy mắt cuồng bạo, quyết đấu tông sư, phải toàn lực ứng phó. Hắn giơ tay, năm ngón tay khép lại, tại trong chớp mắt đánh ra 7 quyền. Mỗi một quyền đều kèm theo quyền ý, có thể một quyền mất hồn. Nếu là Lữ Lân Hoa Ngọc công tử Chi Lưu lúc này, đối mặt như vậy thế công, tiếp không được một quyền liền sẽ bị đánh thành thịt vụn. Nhưng Xích Viên tông chủ dù sao cũng là tông sư, còn không phải đồng dạng tông sư, mà là lục đại phái trưởng môn, thiên hạ cực hạn tông sư nhất. Dù cho vội vàng không kịp chuẩn bị gặp tập kích, cũng là phản ứng cực nhanh. Hắn đầu gối không ngoặt, dưới chân liền phi đồng dạng lui về phía sau. Không chỉ như thế, trên tay ô mộc đoàn côn lại càng là sống lại, tựa như biến thành một mảnh ô long, lượn vòng thành một mảnh nước dội không tiến tấm màn đen. Rầm rầm rầm, Bạch Hổ Thất Thương Quyền đối với viên ma hỗn thế côn. Mỗi bên trong một tiếng vang thật lớn, Xích Viên tông chủ đều lui về phía sau một bước. Đợi đến 7 quyền đánh xong, hắn đã liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đều ở trên địa để lại một cái thâm thúy dấu chân. Không chỉ như thế, sắc mặt lại càng là đột nhiên trở nên một mảnh đỏ lên. Có thể khiến lão phu liền lùi lại 7 bước, bên trong tiên thiên, ngươi đủ để tự ngạo. Phương Tiên lại là thở dài, biết mình cùng tông sư chênh lệch, chính mình đột nhiên xuất thủ, toàn lực ứng phó, chiếm hết ưu thế, lại còn là để cho Xích Viên tông chủ toàn thân trở ra. Tối đa khí cơ có chút hỗn loạn, cần điều chỉnh mấy hơi thở. Tông sư chi uy, có thể thấy được rõ ràng. Phương huynh, lại có thể cùng Xích Viên tông chủ giao thủ. Bao Kiền nhìn qua một màn này, cả người đã kinh sợ ngây người, chợt chính là không ngừng lui về phía sau. Hắn một cái nho nhỏ tiên thiên, cuốn tiến loại này cấp bậc đại chiến bên trong, nói không chừng sẽ chết đấy. Nhanh hơn hắn chính là Chu Huyền. Vị này, Phong Vương, tuy phát bệnh, nhưng bản năng vẫn còn ở, tự nhiên sẽ rời xa để cho hắn cảm giác địa phương nguy hiểm. Tuy, ở trên địa bảy lăn bát lăn tư thế khó coi. Sư phụ, lão nhân ngài ra như thế nào đây? Bao Kiền liền vội vàng tiến lên, muốn đem Chu Huyền dìu dắt đứng lên. Thế nào? Nhanh suy nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ Phương huynh. Ta muốn ăn kẹo quà. Chu Huyền ôm Bao Kiền cánh tay, phát ra hài đồng đồng dạng sữa âm. À, ta muốn điên rồi. Bao Kiền biểu tình tan vỡ. Quả nhiên còn trẻ anh tài. Không, người đã đáng lão phu toàn lực ứng đối rồi. Xích Viên tông chủ giơ lên ô mộc côn, biểu tình đột nhiên trở nên có chút điên. Đây là muốn minh tưởng viên ma đồ, tiến nhập như điên giống như ma trạng thái. Một vị tông sư toàn lực thi triển tiên thiên tuyệt học, đáng sợ đến cỡ nào? Sau một khắc, Phương Tiên liền thấy được, viên ma khai sơn, Xích Viên tông chủ giống như khỉ lớn, một bước nhảy ra, đi đến Phương Tiên trước mặt. Ô mộc côn đổ ập xuống địa rơi đập, nếu như bị một côn đập trúng, dù cho sắt thép thân thể cũng phải biến thành phế thải. Phương Tiên trong mắt dị quang chớp liên tục, hấp khí thu eo, thân như long xà, tại suýt xảy ra tai nạn chỉ kịp hiện lên. Viên ma phiên hải, Xích Viên tông chủ một côn chưa trúng, lại tiếp một côn, đầy trời côn ảnh giống như hải triều cuốn tới. Ta hình, Phương Tiên bày ra quyền khung, kiêm có long chảo, xà tay, hổ cốt, hạc chân, hầu thân, nỗ lực chống đỡ. Nhưng vào lúc này, lặng yên không một tiếng động, Xích Viên tông chủ đã đi tới Phương Tiên sau lưng. Ô mộc côn ầm ầm đảo xuất, thẳng đến mệnh môn chỗ hiểm. Đây là viên ma hỗn thế côn, bên trong sát chiêu viên ma đạo đan. Viên ma trộm lấy có kim đan, liền không phải viên ma, mà là tề thiên đại thánh. Một chiêu này ẩn nấp ở viên ma khai sơn cùng viên ma phiên hải bên trong hai chiêu. Quả thực là lặng yên không một tiếng động, lấy chính là đạo tặc, chân ý, âm tàn độc ác đến cực điểm. Không biết bao nhiêu cao thủ, chính là ngược lại ở dưới một côn này. Hiểm, hiểm, hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tiên minh tưởng trong cơ thể huyệt khiếu. Hắn phảng phất thấy được chính mình bán trong suốt thân thể. Hỗn nguyên chân khí chạy toàn thân, đốt sáng lên trong đó ba cái huyệt khiếu. Từng cái huyệt bên trong khiếu đều có một đầu hình thái khác nhau bạch hổ sát thần. Lúc này, này ba đầu bạch hổ sát thần ầm ầm bùng nổ. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ hai, huyệt khiếu uẩn thần, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.